Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, lòng người khó dò. Vô Cửu chậm rãi xuyên qua cửa động, sương mù, đập vào mặt, lại theo hộ thể linh lực uy thế xoay tròn mà đi. Thần thức bên trong, mấy trượng bên ngoài y nguyên hoàn toàn mờ mịt. Vô Cửu lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, mượn cơ hội khôi phục thể lực, sau đó đưa tay cầm ra ma kiếm, chậm rãi tìm kiếm mà đi. Mà đi chưa được mấy bước, mây mù lại là một hồi kịch liệt cuồn cuộn, một đầu quái thú bóng người từ bên trong bốc rồi đi ra, cũng nhe nanh múa vuốt mà khí thế hùng hổ. Hắn vội vàng ngừng bước, trong tay ma kiếm hướng phía trước một bổ, ba thước kiếm mang lập tức tăng vọt một trượng có thừa. Xâm nhiên sát cơ tại yên tĩnh bên trong phát ra, ong ong, tê minh. Kia thú bóng như lang như hổ, thân thể khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới thời khắc, tựa hồ kiêng kỵ ma kiếm uy lực, cánh trái phải nhảy vọt tránh né, thoáng qua ở giữa, sát vai mà qua, liền như là ảo giác, bỗng nhiên lóe lên, liền đã vội vàng biến mất ở mây mù bên trong. Dùng được đột nhiên xuất hiện mạo hiểm bên trong lộ ra mấy phần không hiểu thấu. Vô Cửu tẩn nguyên nơi lặng đứng một lát, tiếp tục hướng phía trước. Bất quá trong nháy mắt, mây mù bên trong lại là thú bóng chớp động, đồng dạng nhảy vọt tránh né, đồng dạng lại từng cái sát vai mà qua biến mất không còn tăm tích. Hắn chuyện thường ngày ở huyện, một mực lấy ma kiếm mở đường, mà thú bạo y nguyên nối gót không ngừng, mà lại hình dạng thân thể khác nhau, phần lớn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, giống như Bách Linh Kinh bên trong cũng chưa từng ghi chép. Bất chi bất giác, gần nửa canh giờ trôi qua, Vô Cửu giơ ma kiếm, y nguyên đi xuyên qua mây mù bên trong, lại không quên lưu ý lấy bốn phía xung quanh động tĩnh, cũng suy đoán Vạn Linh Tháp cùng đông đảo thú linh âm hồn lai lịch. Liền tại lúc này, trước mắt rộng rãi sáng sủa, chỉ gặp một tầng nặng nề mây mù xoay tròn nghiêng trên, lại kết thành vòm trời mà bao phủ bốn phương. Vòm trời phía dưới chính là một mảnh mấy trăm trượng khoáng đạt chỗ tại, cũng có tám cái ngọc thạch chế tạo đá đỉnh phân biệt vòng liệt bốn phía. Trong đó đúng là một đống huỳnh quang lòe lòe xương trắng, tầng tầng lớp lớp, giống như tháp hình dáng, cao chừng trăm trượng, chóp đỉnh giống như là một phương tế đàn, có khác đá đỉnh đứng sừng sững. Vô Cửu dừng lại bước chân, ngưng thần quan sát, chốc lát, hắn đưa tay vung lên, ma kiếm ẩn vào lòng bàn tay, hướng phía trước hai bước, lại xoay người nguyên nơi đảo quanh. Vẫn như cũ là đầy mặt ngạc nhiên, lúc đến mây mù, vẫn còn đang xoay tròn không ngừng, giống như là lấp kín xoay tròn vách tường, hoặc là một cái to lớn trùng kén, phong cấm rồi vô số thú linh âm hồn, cũng phong cấm rồi mảnh này quỷ dị thiên địa, mà lại là đá đỉnh, lại là tháp xương, cái gọi là Vạn Linh Tháp, hẳn là chính là một chỗ tế đàn chỗ tại. Còn có kia một tia quen thuộc khí cơ, y nguyên rõ ràng, lại không biết vì sao, nhất thời khó tìm đến tột cùng. Trong tháp nếu là thật sự có dấu cửu tinh thần kiếm, lại ở nơi nào đâu? Vô Cửu trầm tư một lát, không hiểu được, ánh mắt thoáng nhìn, chậm rãi đến gần một tôn đá đỉnh. Đá đỉnh vì ngọc thạch chế tạo, chôn vào dưới mặt đất, một người cao hơn trượng phương viên, tạo hình cổ phác đục nặng. Vô Cửu hướng về phía đá đỉnh làm sơ tường tận xem xét, đưa tay gõ gõ nắp đỉnh, lại nhếch lên chân, ôm lấy đầu đi đến nhìn, nồng đậm máu tanh lập tức đập vào mặt, nóng nảy khí cơ khiến người thần hồn chấn động. Hắn cả kinh rụt cổ lại, cuống quýt lui về phía sau mấy bước. Bên trong chiếc đỉnh lớn vậy mà chưa lấy một nửa còn chưa khô cạn màu đen máu đen. Rất là máu tanh dọa người. Không cần suy nghĩ nhiều, còn sót lại 7 cái bên trong chiếc đỉnh lớn, tình hình cũng cần phải cùng đó tương tự. Nhìn đến này, vạn linh tháp chính là tế đàn không thể nghi ngờ. Lại dùng máu đen hiến tế, thật sự là buồn nôn a. Vô Cửu nở thầm một tiếng, suối quẩy, nhấc chân hướng đi tòa kia cao lớn tháp xương. Kia xương trắng ở giữa, hình như có bậc thang, mà lại đi tháp trên nhìn một cái, nói không chừng có khác phát hiện cũng chưa biết chừng. Mà hắn đi chưa được mấy bước, liền nghe có người rên rỉ, Diệu Sơn ác độc. Vạn linh tháp nội mặc dù lộ ra lờ mờ, mà kia xương trắng cùng xoay tròn tia sáng đều có huỳnh quang lấp lóe, xa gần cũng là thấy rõ ràng. Chỉ gặp một thân ảnh từ đằng xa đá đỉnh phía sau bốc rồi đi ra, cũng đưa tay kêu gọi, Vô Cửu, là ngươi, a, đó là Diệu Mẫn, lại đầy người vết máu, ngồi phịch ở trên mặt đất, hấp hối bộ dáng. Hắn nói Diệu Sơn ác độc, đến tột cùng ra rồi chuyện gì? Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, rất là kinh ngạc, hắn trái phải nhìn quanh, không thấy dị thường, nhấc chân chạy vội đã qua, nhưng lại giữa đường chuyển hướng, vây quanh còn sót lại đá đỉnh từng cái xem xét. Hắn là sợ có chỗ sơ sẩy, cũng muốn mượn cơ hội điều tra Diệu Sơn tung tích. Diệu Sơn, hắn trốn rồi. Diệu Mẫn giấy giụa lấy ngồi dậy, dựa lưng vào đá đỉnh. Hắn phá toái trên quần áo đều là vết máu, đã từng mặt đỏ thắm sắc cũng biến thành tái nhợt, toàn bộ người lộ ra cực kỳ suy yếu bất lực. Vô Cửu lượn rồi cái vòng luẩn quẩn, từng cái tra xét mỗi một cái đá đỉnh, quả nhiên không có phát hiện Diệu Sơn tung tích. Hắn này mới vội vàng đi vào Diệu Mẫn phụ cận, khó có thể tin nói, Diệu Sơn hại ngươi. Hắn cúi người dò xét thời khắc, lấy ra một bình chữa thương đan dược đưa tới. Bốn phía trên mặt đất, quả nhiên dính đầy vết máu. Dù cho kia đá đỉnh phía sau, cũng bôi chét lấy từng mảnh máu đen. Bởi vậy có thể thấy được, lúc đó chém giết thảm liệt, mà Diệu Sơn bản nhân có lẽ bị thương không nhẹ. Nghiêng dựa vào đá đỉnh trước, chính là tiếp nhận đan dược, đều mệt đến hắn ngay cả thở thô khí. Hắn gật lấy đầu, tức giận nói rằng, ta cùng hắn tiến vào tháp bên trong, đơn thuần cơ duyên xảo hợp, mà hồn linh cấm chế có chút hung hiểm, ta hai người liên thủ phía dưới thật không dễ thoát khỏi dây dưa, đang muốn bốn phía xem xét để có thu hoạch, ai ngờ hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén. Khụ khụ, hồn linh cấm chế chỉ chính là cái kia đạo xoay tròn mây mù, trong đó thú linh âm hồn không thể đếm hết, nhưng nếu không có ma kiếm mở đường, tránh không được tao ngộ một phen khúc chiết. Vô Cửu xoay đầu nhìn quanh, vẫn nghi hoặc không hiểu, hai người các ngươi chính là đồng môn sư huynh đệ, bởi vì cái gọi là tay chân tình thâm. Tay chân tình thâm, khụ khụ, cho ta nghỉ lấy một lát. Không vội, từ từ nói đến, vạn linh tháp phiêu hốt khó tìm, cũng không sợ chung niễm tử bọn người đuổi theo, dưới mắt đã nhưng tự nhiên đâm ngang, mà lại biết rõ tình huống lại đi tính toán. Vô Cửu lân cận ngồi xuống, chờ đợi lấy giải thích khó hiểu giải hoặc, người chính là Diệu Kỳ sư huynh thân truyền đệ tử, cũng không phải là người ngoài, đúng lúc gặp này biến, ta không ngại nói với ngươi nói tiên môn thị thị phi phi. Diệu Mẫn không có nuốt dùng đan dược, mà là chậm rồi khẩu khí, mang theo dư vị sâu dài thần sắc, cảm thán nói, năm đó Linh Hà Sơn đồng bối sư huynh đệ bên trong lấy Diệu Kỳ sư huynh tu vi cao nhất, mà hắn thân là môn chủ gánh vác truyền thừa, dù cho cơ duyên độc hưởng cũng là không gì đáng trách. Mà Diệu Nguyên cùng Diệu Sơn lại là không mãn khóa huynh độc chiếm tiền bối lưu lại công pháp, đan dược cùng linh thạch, cùng là sư huynh đệ, hắn vì sao liền cao nhân một chờ đâu? Hai người lòng có oán hận a. Vô Cửu đối với Linh Hà Sơn rất nhiều việc đã qua, thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn gặp Diệu Mẫn nói đến kỹ càng, Lưu Thần lắng nghe, Diệu Kỳ sư huynh, coi là thật rồi được. Hắn tu tới nhân tiên 9 tầng về sau, lại tiếp lấy bế quan. Hiển nhiên muốn nếm thử đột phá địa tiên cảnh giới, mà liền tại hắn bế quan thời khắc, đột nhiên cưỡng ép xuất quan. Cho nên tại kinh mạch đảo lưu, tu vi ngừng lại mất. Ta đuổi tới thời điểm, đã thấy Diệu Sơn ở đây. Theo hắn bày tỏ, sư huynh ngã xuống sườn núi, ta cuống quýt sai người tra tìm. Hắn ngược lại láo xưng là ta hại rồi sư huynh. Diệu Mẫn mỏi mệt mà hai mắt nhắm lại, việc đã qua nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Cho đến sau một lát, này mới thở rồi một hơi. Ai, lòng người khó dò a. Lúc đó không có tìm được sư huynh tung tích, tiên môn hỗn loạn tưng bừng, lại thêm ta kiệt lực giải thích, này chuyện liền cũng không hiểu rõ chi. Bất quá, sư huynh đệ ở giữa nhưng cũng bởi vậy kết xuống thù hận. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên hai mắt nén giận, đưa tay chỉ điểm, đau lòng nhức óc nói, cửu tinh thần kiếm, quan hệ Linh Hà Sơn một mạch truyền thừa xa xưa. Ta vốn định cùng hắn liên thủ giúp ngươi một tay, cũng coi như sư huynh đệ ta một đoạn hành động vĩ đại. Ai ngờ nguy cấp bước ngoặt, hắn lại tối hạ độc thủ. Khụ khụ, có lẽ là quá mức tại xúc động phẫn nộ. Diệu Mẫn liên tục gấp khục, khóe miệng tràn ra vết máu, lập tức lung la lung lay liền muốn tê liệt ngã xuống dưới. An nân chớ vội. Vô Cửu nhìn lấy không đành lòng, lên tiếng thuyết phục một câu. Diệu Mẫn giãy giụa lấy ngồi vững vàng, lắc lắc đầu, ra hiệu không sao, thở hồng hộc lại nói. Diệu Nguyên sớm liền muốn lấy cướp môn chủ vị trí. Làm sao Diệu Kỳ sư huynh sinh tử không rõ, trùng hợp ngươi trở về tiên môn, dùng được hắn cùng Diệu Sơn ăn ngủ không yên. Thế là Diệu Sơn có ý định cản trở. Đơn giản nghĩ muốn hại ngươi tâm nguyện thất bại. Chỉ cần ngươi không có thần kiếm tương trợ, khó thoát các gia vây đánh. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, hỏi, Diệu Sơn cướp đi thần kiếm, may mắn ta liều chết tương bính, khiến cho hắn không thể đạt được. Diệu Mẫn tu vi thua xa tại Diệu Sơn, lọt vào đánh lén, sống sót đã thuộc không dễ. Mà hắn còn có thể bảo trụ thần kiếm, càng là vượt quá sở liệu. Thần kiếm ở đâu? Ta chỉ thấy được Diệu Sơn tay không mà đi, kỹ càng như thế nào cũng không biết được. Hắn đi hướng nơi nào? Hắn trốn cấm chế, hoặc đã chạy ra ngoài tháp, vờn quanh tại Vạn Linh tháp nội tầng kia xoay tròn mây mù. Chính là cấm chế chỗ tại, dù cho Diệu Sơn từ bên trong rời đi, cũng không thể nào phát giác, mà hắn đã nhưng không có cướp đi thần kiếm. Liên quan ân oán lưu lại chờ sau này hãy nói không muộn. Vô Cửu không hỏi thêm nữa. Đứng dậy, ngươi mà lại nghỉ ngơi. Cho ta bốn phía xem xét một hai. Diệu Mẫn giống như là hao hết rồi sức lực. Lần nữa mỏi mệt mà hai mắt nhắm lại. Vô Cửu hướng về phía tòa kia tháp xương yên lặng dò xét một lát. Nhấc chân đi rồi đã qua, tháp xương chiếm đất 200-300 trượng phương viên, chất đống sợ không có hàng ngàn hàng vạn thú xương, tầng tầng lớp lớp mà lại huỳnh quang dày đặc, nhìn lên một cái liền để cho người ta sợ hãi, đặc biệt là thành đống xương trắng lũy thế thành tháp cao hình dạng, càng là lộ ra không hiểu quỷ dị, mà tại tháp xương một bên, có thô to thú xương điệp ra xen vào nhau. Giống như là bậc thang, có thể do nó trực trèo mà lên. Vô Cửu trong lúc hành tẩu, không quên xem xét thể nội tình huống. Đi qua liên tục bôn ba, cùng giao đấu chém giết, pháp lực hơi có thiếu hụt. May mà thương thế cùng tu vi cũng không lo ngại, mà khí hải bên trong còn tại xoay quanh năm thanh kiếm thần. Không có rồi mới tới nơi đây dị thường, lại tựa hồ cùng cái kia một tia quen thuộc khí cơ ẩn ẩn tương liên. Liền phỏng như lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, nhưng lại âm dương cách trở mà khó mà gặp lại. Vô Cửu còn chưa đi đến cổ tháp ba trượng có hơn, không hiểu hàn ý nhau tới trước mặt. hắn ngẩng đầu dò xét, vẻ mặt cẩn thận, tiếp tục hướng phía trước, nhấc chân đạp vào xương trắng bậc thang, mà đặt chân nháy mắt, từng đợt cuồng dã, bạo ngược uy thế âm vang mà tới. Hắn hộ thể linh lực đột nhiên lóe lên, toàn bộ người bị bức lui về sau đi. Hắn cắn rồi nghiến răng, đưa tay cầm ra ma kiếm, lập tức trùng điệp đặt chân, động thân đạp vào xương trắng bậc thang, rắc, rắc, nhìn như cao lớn tháp xương, đột nhiên phát ra trầm thấp trầm đục, lập tức vạn xương chấn động, bắt đầu lay động mãnh liệt, ngay sau đó lại là một hồi kịch liệt giao thoa xé rách, âm thanh bỗng nhiên nổ tung, giống như lưỡi mác đua tiếng, lại như bách quỷ đêm gào, đột nhiên khiến người thần hồn run rẩy mà không biết làm thế nào. Vô Cửu hai cước đạp lấy một cây thô to thú xương, theo đó chấn động đung đưa, hắn tim có đập về nguyên nơi, lại không cam lòng yếu thế, nghĩ muốn lăng không nhảy lên, mà đưa thân vào cuồng loạn khí cơ bên trong, lại dùng được pháp lực khó mà tự nhiên, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang lúc hắn tiến thối luống cuống thời khắc, bốn phía đột nhiên lại hàn quang lấp lóe, ngay sau đó từng đạo thú linh hồn ảnh cuộn trào mãnh liệt đánh tới, đều nhe nanh múa vuốt mà sát khí bừng bừng, đã nhưng xương trắng thành tháp, còn có bậc thang nhưng lại không dung bước chân, đến tột cùng tại làm cho gì? Vô Cửu nhíu lại lông mày, tối xì một thanh, huy động ma kiếm chính là bốn phía xung quanh một hồi chém vào. Từng đạo hơn trượng kiếm khí màu đen lượn vòng lấy, gào thét lên, lại xen lẫn thành màu đen phong bạo cuồng xoắn mà đi. Bất quá trong nháy mắt, tàn sát bừa bãi thú linh hồn ảnh toàn bộ tiêu tán. Lung lay sắp đổ cổ tháp từ từ an ổn, một lần làm người sợ hãi chấn động cùng hỗn loạn cũng chậm chậm yên tĩnh xuống. Vô Cửu âm thầm may mắn, hừ, may mắn ta có ma kiếm nơi tay, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chỉ tiếc trong đó vòng tròn quái vật không còn xuất hiện. Nghe nói nó là u huỳnh thánh thú. Chậc chậc, đây chính là thiên hạ tất cả quái thú lão tổ tông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN